Pháp Ma Tổng Tài Anh Hồn Đàn, chương 36, Cấu Ca Ca, góc truyện audio.com. Không nghĩ tới âm thanh của mình làm cho Hách Xa Xa nghe được. Trong nháy mắt Lâm Khả Tâm cứng đơ, những ý nghĩ đều bỏ lại sau lưng, nghe được lời nói của Hách Xa Xa. Cô Thiếu Kiệt nhìn xung quanh nhưng không thấy gì, vì thế anh cười sờ sờ đầu của Hách Xa Xa. Ôn nhu nói, Xa Xa, Khả Tâm làm sao ở đây được? Có phải em nhớ cô ấy quá nên nghe lầm không? Nhưng mà, Hách Xa Xa không vui. Rõ ràng vừa rồi là âm thanh của Khả Tâm tỷ, như thế nào có thể nghe lầm? Vì chứng minh mình đúng nên Hách Xa Xa cố gắng tìm kiếm thân ảnh của Lâm Khả Tâm. Nhưng bởi vì Khả Tâm trốn đi nên cuối cùng không tìm được. Được, có lẽ em nghe lầm. Hách Xa Xa gục đầu, bộ dạng chịu thua. Nhưng giống như Hách Xa Xa nhớ tới cái gì liền giữ chặt cánh tay Cố Thiếu Kiệt. Ánh mắt tò mò, đúng rồi Thiếu Kiệt ca ca. Hôm trước Khả Tâm tỷ tìm anh là có chuyện gì? Câu hỏi quá đột ngột của Hách Xa Xa. Cố Thiếu Kiệt trừng mắt, mà một bên Lâm Khả Tâm nghe lén được cũng đổ đầy mồ hôi. Thật ra, Cố Thiếu Kiệt dừng một chút, vẫn quyết định nói sự thật cùng Hách Xa Xa. Hôm đó Khả Tâm tìm anh để thổ lộ nhưng cô ấy không biết chuyện em và anh yêu nhau. Nghe Cố Thiếu Kiệt nói vậy, Lâm Khả Tâm khiếp sợ bịt miệng lại. Cô thật không ngờ Cố Thiếu Kiệt đem tất cả nói cho Hách Xa Xa biết. Nói xem từ nay về sau cô đối mặt với Xa Xa thế nào. Bất quá cũng khó trách, Cố Thiếu Kiệt là người thành thực. Huống chi anh yêu Hách Xa Xa, thì làm sao nói dối Xa Xa được. Nghe lời nói đó, Hách Xa Xa cũng không khỏi trừng to mắt. Cái gì, anh nói gì, Khả Tâm tỷ thích anh. Ừ, Cố Thiếu Kiệt gật gật đầu. Trời, vậy anh trả lời thế nào? Hách Xa Xa có chút lo lắng hỏi. Muốn biết tâm ý Cố Thiếu Kiệt, anh cự tuyệt cô ấy. Hơn nữa cũng nói cho cô ấy chuyện của anh và em. Nói đến này, Cố Thiếu Kiệt không khỏi nhớ tới sắc mặt của Lâm Khả Tâm sau khi anh cự tuyệt. Không hiểu vì cái gì mà trong lòng cũng ẩn ẩn sự đau đớn. Nhìn ánh mắt phức tạp của Cố Thiếu Kiệt, Hách Xa Xa đẩy đẩy cánh tay của anh. Thiếu Kiệt ca ca. Sao anh lại biểu tình vậy? Anh không phải thích Khả Tâm tỷ và hối hận ở cùng chỗ với em. Hách Xa Xa vừa nói vừa nhìn Cố Thiếu Kiệt, nước mắt cũng bắt đầu ngưng tụ lại sắp rơi xuống. Xa Xa, em thế nào nghĩ vậy? Em chỉ sợ thôi, ai bảo bình thường anh luôn quan tâm Khả Tâm tỷ. Hách Xa Xa càng ói càng ủy khuất. Cách chương.